Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1025, có muốn ngăn cản cô tiếp cận tiểu thiếu gia không? Hiện tại một tay Lục Hàn Đình đặt tại trên vô lăng, một tay kia kẹp điều thuốc, đôi mắt thâm thúy kia rơi trên người Hạ Tịch Quán trong vườn trẻ ở đường cái đối diện. Ngày hôm nay Hạ Tịch Quán cũng mặc áo thun, là loại áo thun kẻ sọc hồng xanh lơ vàng, nhan sắc phá lệ yêu kiều. Phía dưới là quần jean lưng cao, là đồng phục thống nhất của nhà trẻ. Anh cũng thấy các cô giáo khác mặc, trong đó cũng không thiếu các cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp, thế nhưng cô tuyệt đối là người tỏa sáng nhất. Quần jean áo phông càng khiến cô tỏa ra hơi thở thanh xuân rào rạt, da thịt trắng mịn như bánh kem, dưới ánh mặt trời mơ hồ chiếu xuống như một viên ngọc thô sáng bóng chưa được mài giũa, nếu ở cổ đại cô chính là yêu cơ gây họa kia. Lục Hàn Đình hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó hơi ngửa đầu phun một làn khói ra, khói mù lượn lờ mơ hồ sườn mặt anh tuấn, anh đưa mắt tập trung trên người Hạ Tịch Quán, áo thun ôm sát dáng người càng để lộ ra đường cong mê người, nhất là bờ ngực căng mày phía trước còn có đôi mông vỉnh phía sau kia. Lục Hàn Đình hút thuốc có chút nóng này, đỡ Hạ Tịch Quán mang theo tiểu lục thần dịch biến mất trong tầm mắt của anh vẫn chưa thu mắt. Lúc này đầu dây bên kia truyền đến tiếng sùng văn. Thiếu chủ anh đang nghe đấy à? Lục Hàn Đình hoàn hồn, rũ mí mắt anh tuần gõ gõ đầu thuốc, yết hầu khêu gợi lăn tơ rên dưới vài cái. Chuyện gì, thiếu chủ? Hạ tiểu thư tiếp cận tiểu thiếu gia như vậy, có muốn áp dụng chút biện pháp để Hạ tiểu thư không còn cách nào tiếp cận tiểu thiếu gia nữa không? Sùng Văn hỏi. Lục Hàn Đình nhấp một cái môi mỏng, tạm thời không cần, chuyện này cậu đừng để ý đến. Sùng Văn bên kia sừng sốt, anh ta không biết thiếu chủ nhà mình có ý định gì, anh ta nhanh chóng gật đầu. Vâng, Lục Hàn Đình dập tắt thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc, trực tiếp lái xe đến sân bay, anh thực sự đi công tác. Cô giáo Hạ len lén nói cho con một bí mật nha, cô giáo Hạ học y đó, y thuật rất lợi hại, từ hôm nay trở đi cô giáo Hạ giúp con huấn luyện và xoa bóp cơ miệng, dạy con nói ra tiếng có được không? Giọng của Dịch Dịch chúng ta nhất định rất êm tai cô. Giáo Hạ rất chờ mong đó. Hai mắt Hạ Tịch Quán lấp lánh ánh sao, hy vọng lại khích lệ nhìn tiểu lục thần dịch. Tiểu lục thần dịch thích nhất ở cùng Hạ Tịch Quán, giọng nói Hạ Tịch Quán nhẹ nhàng, trên người lại thơm ngát, phù hợp với tất cả tưởng tượng của cậu về mẹ. Tiểu lục thần dịch dùng sức gật đầu. Lục Hàn Đình đi công tác, lúc tan học là tài xế và Thím Triệu tới đón, Hạ Tịch Quán cũng thông qua tiểu lục thần dịch biết được tình huống. Thím Triệu tới đón tiểu lục thần dịch là Hạ Tịch Quán dắt cậu ra, nhưng cô cũng không giao tay tiểu lục thần dịch cho Thím Triệu, mà là trong veo lễ phép cười nói. Thím Triệu, chào thím, tôi là cô giáo Hạ của Dịch Dịch, là như vậy, mấy ngày nay tan học Dịch Dịch có thể không ngồi xe, mà cùng tôi chạy bộ về được không ạ? Hiện tại tôi đang huấn luyện cơ bắp cho Dịch Dịch, một trong đó những phân đoạn cần phải rèn luyện chính là năng lực hít vào thở ra khi chạy bộ, để cậu bé học được phần bụng phát ra tiếng. Như vậy đi, tôi và Dịch Dịch chạy ở phía trước, Thím Triệu ở trên xe theo phía sau, như vậy đảm bảo an toàn cũng sẽ không làm khó dễ cho thím. Thím thầy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Triệu vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cô gái tuyệt sắc tràn đầy tiên khí như Hạ Tịch Quán, lập tức liền sợ ngây người. Cách chương.